hãy như vậy thọ trì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.